Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 211, dâu trắng đoàn hải tặc. Đối với hiện tại tân thế giới, nghe đồn Shiva tự nhiên là không biết, hơn nữa, coi như là đã biết, hắn cũng sẽ chỉ làm cái tin đồn này trở nên càng thêm khoa trương. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Mà chính là ở nào đó một ngày, Shiva, nữ đế còn có Khalifa ba người đem nào đó một cái đảo nhỏ ở trên hải tặc toàn bộ đều thu thập hết rồi. Đồng thời dựa theo lệ cũ đem thi thể treo ở cảng. Vung lên cờ xí, dán lên huyền thưởng lệnh. Lão bản, đây là cuối cùng một cái đảo nhỏ. Chúng ta kỳ hạ lãnh địa đều đã đem hải tặc dọn dẹp xong. Còn dư lại chính là Siki the Golden Lion bên kia. Khalifa nhìn Shiva mở miệng nói. Đã xong sao? Siki the Golden Lion bên kia không cần phải xen vào. Hắn sẽ giải quyết. Nếu như vậy, chúng ta hãy đi về trước a. Lần này giết gà dọa khỉ sẽ để cho tân thế giới những cái này hải tặc minh bạch lập trường của mình. Nói, Shiva ba người lập tức vội vã rời đi. Mà chính là ở trên đường trở về. Shiva, phía trước dường như có một con thuyền hải tặc bay lượn trên biển lớn. Nữ đế đôi mắt đẹp nhìn phía xa hải vực, lập tức mở miệng nói. Thuyền hải tặc, nghe được nữ đế thanh âm, Shiva cùng Khalifa lập tức theo nữ đế ánh mắt nhìn lại. Hoàn toàn chính xác có một điểm đen nho nhỏ xuất hiện tại đường chân trời. Khalifa, nơi này hải vực là chúng ta lãnh địa sao? Không phải, lão bản, nơi đây chắc là dâu trắng, lãnh địa. Khalifa trực tiếp mở miệng nói. Việc này, đều là Khalifa đang phụ trách, cho nên hỏi nàng đều biết. Vậy sao? Cái kia chớ để ý. Trực tiếp bay qua thì tốt rồi. Nếu như là tại chính mình hải vực, Shiva khẳng định không chút nghĩ ngợi trực tiếp lộng trầm. Dù sao, đây chính là giết gà dọa khỉ thời kỳ. Chết chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Không nhìn thẳng chiếc này thuyền hải tặc, Shiva tăng thêm tốc độ hướng phía trước bay đi. Nhưng là hơn 10 giây sau đó, nhất thời cảm thấy không được bình thường. Cái kia cờ xí là... Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái kia một chiếc thuyền, còn có cờ xí, vô cùng khiến người ta quen thuộc. Không đợi Shiva mở miệng, Khalifa chính là mặt mang khiếp sợ mở miệng. Lão bản, cái kia là Moby Dick, là tứ hoàng, dâu trắng thuyền. Dâu trắng, Shiva cùng nữ đế đô là hơi sửng sờ. Hai người lập tức hướng phía cái kia một con thuyền to lớn thuyền hải tặc nhìn lại. Có kình ngư một dạng bề ngoài, cột buồm bên trên, thật cao lơ lửng, dâu trắng, cờ xí, một cái cự đại khô lâu thập tự giá, mặt trên treo một vầng loan nguyệt hình dáng màu trắng dâu mép, cùng dâu trắng dâu mép giống nhau như đúc, cái kia tứ hoàng, sao, Edward Newgate, còn sống truyền thuyết, một cái tên lập tức ở Shiva trong đầu quanh quẩn, đồng thời, cái thân ảnh kia cũng di chuyển hiện tại Shiva trước mắt. Dâu trắng, một cái hào phóng cường đại, đồng thời phi thường vốn có nhân cách mị lực hải tặc. Cái kia cùng One Piece Gon, D. Roger, còn có Siki the Golden Lion cùng nổi danh đại hải tặc A. Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Lập tức biến mất ở chân trời. Mà chính là vào lúc này, ở Moby Dick tốt hơn. Cha. Shiva bầu trời dường như đồ đạc đang bay. Một cái có chút lười biếng thanh âm truyền đến. Làm dâu trắng thủ hạ chính là dẫn đầu. Marco trước tiên chính là phát hiện phía trước biến dị. Lập tức xuất ra ống nhòm hướng phía xa xa bầu trời nhìn lại. Ồ, vật gì vậy có thể gây nên ngươi chú ý? Dâu trắng còn chưa mở lời. Ở một bên ngũ phiên đội trưởng, hoa kiếm, Vista chính là bu lại. Vừa cười vừa nói. Ngược lại không phải bình thường đồ đạc, hình như là người, Marco cũng không nắm chắc được, dù sao khoảng cách có như thế xa xôi, cầm lấy ống nhòm sau đó, muốn xem xét tỉ mỉ, có thể phải thì phải Marco xuyên thấu qua ống nhòm nhìn sang trong nháy mắt, thấy cũng là một cái cự đại đồng tử. Oa a, Marco bị giật mình, Lập tức cả người đều từ đầu thuyền tổn thương bay xuống. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đó là vật gì? Ngươi là ai? Cũng dám xuất hiện tại trên thuyền của chúng ta. Marco còn chưa kịp đứng lên. Theo sau chính là nghe được tam phiên đội đội trưởng Kim Cương, Zozu tiếng hử lạnh. Ngay sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Thuyền trên đầu, không biết lúc nào đứng một cái bóng người xa lạ. Hắc phát ở điên cuồng gió đang gào thét phía dưới cuồng vũ. Cái kia hết đẹp mặt trên má, mang theo một tia nụ cười khó hiểu. Chứng kiến cái mặt này khuôn mặt trong nháy mắt, Marco lập tức sửng sốt một chút. Trừng lớn con mắt, ngươi, ngươi, gương mặt này, tứ hoàng Uchiha Shiva. Nhất thời có người trong nháy mắt chính là nhận ra Shiva. Sau đó soạt một tiếng, cơ hồ là bị nhận ra trong nháy mắt. Rậm rạp chằng chịt hải tặc trong nháy mắt xuất hiện tại trên bong thuyền. Dồn dập rút ra vũ khí của mình, nhắm ngay Shiva, cầm đầu, càng là Shiva quen thuộc vài cái cường đại đội trưởng. Ngồi dưới đất bất tử điểu, Marco, đứng trên bong thuyền nhìn chằm chằm. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Shiva, Kim Cương, Zozu còn có, Hoa Kiếm, Vista đám người. Phía sau, thì là một ít bản đoàn hải tặc nhân viên. Uchiha Shiva, Kim Cương, Zozu lạnh rên một tiếng. Dị thường căm thù nhìn chằm chằm Shiva. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Ngươi nên biết cái này là cái gì địa phương. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tứ hoàng cùng tứ hoàng bình thường là rất ít gặp nhau. Coi như là gặp nhau, cũng là đối địch trạng thái. Dù sao tân thế giới, bốn chân thế chân vạc. Giống như là Shiva cùng tóc hồng cái loại này, cũng coi là vô cùng kỳ quái quan hệ. Ở Kaido hạ vị phía dưới, tóc hồng tối đa cũng giống như dâu trắng bảo trì lần này vi diệu quan hệ. Những thứ khác, trên cơ bản đều là đối địch. Gặp nhau sau đó, không phải công kích, đều sẽ cam chịu rời đi. Dù sao cũng không muốn nổi lên va chạm. Phải biết rằng, tứ hoàng đánh lộn tân thế giới nhưng là sẽ phiên thiên. Cho nên, Shiva xuất hiện, cho dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người mang đến khiếp sợ không gì sánh nổi cảm giác. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.